Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1520, nhớ kỹ, ta chính là Tô Hàn. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Sát Cung, hạ đẳng tinh vực lớn nhất, sát thủ thế lực một trong cùng hung cực ác, tàn nhẫn ngang ngược, đây là rất nhiều người đối với Huyết Sát Cung đánh giá. Nhưng trên thực tế, này loại đánh giá đối với Huyết Sát Cung tôi nói, cũng không chính xác, cũng không thích hợp, càng không công bằng. Huyết Sát Cung giống như là Long Võ Đại Lục Cửu Thiên Lâu như thế, nhận nhiệm vụ. Nhưng Huyết Sát Cung nhận nhiệm vụ, chỉ có một cái kia chính là giết người. Vô luận người cùng Huyết Sát Cung có hay không thù hận, chỉ cần đối phương bỏ ra đầy đủ đả động Huyết Sát Cung linh tinh, cái kia Huyết Sát Cung liền sẽ điều động sát thủ, đến đây chấp hành nhiệm vụ. Cái thế lực này, tuyệt đối là toàn bộ hạ đẳng tinh vực tu sĩ đều cực kỳ thống hận, cực kỳ chán ghét. Lại cực kỳ e ngại. Huyết Sát Cung thế lực không thể nói rất lớn, nhưng bên trong sát thủ lại là liên lụy rất rất nhiều. Đơn giản tới nói, bất kỳ một cái nào nhất phẩm hóa linh cảnh trở lên tu sĩ đều có thể đi thi lấy giết chóc huy chương, chỉ cần thành công, cái kia liền có thể trở thành cấp 1 sát thủ. Cấp cao nhất sát thủ là cấp 7, bất quá cấp 7 sát thủ bình thường sẽ không xuất thủ, mà lại vô cùng thưa thớt. Bởi vì phải dùng đến bọn hắn mà nói, cần thiết trả ra đại giới, thật là quá lớn. Hạ đẳng tinh vực ở trong phân chia thế lực, là tam giáo 9 phái 72 tông, sau đó liền là một chút bất nhập lưu thế lực, tỉ như Thiên Sơn Các, tỉ như Thái Âm Tông. Nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ, tam giáo liền là toàn bộ hạ đẳng tinh vực bên trong, thế lực cường đại nhất. Tại tam giáo phía trên, còn có chấp trưởng toàn bộ ngân hà tinh hệ tinh không liên minh. Còn có siêu thoát phàm thế tứ đại học viện. Huyết Sát Cung đủ để cùng tam giáo sánh vai, theo trình độ nào đó tới nói, liền xem như tam giáo cũng không nguyện ý trêu chọc Huyết Sát Cung. Mà lại, Huyết Sát Cung giết trong tay có rất nhiều đều là xuất từ tam giáo. Giờ phút này, Tô Hàn nhìn lên trước mặt hai bóng người, vẻ mặt bình thản như nước. Theo trên người hai người này sát cơ liền không khó coi ra, bọn hắn liền là nhắm vào mình. Là ai tại Huyết Sát Cung rơi xuống nhiệm vụ, muốn giết mình? Trần Trung Hải, không có khả năng, trong khoảng thời gian này, Trần Trung Hải vẫn luôn tại Thanh Linh Hồ bên hồ, lại liền xem như rời đi, cũng không có nhiều thời giờ như vậy đi Huyết Sát Cung phát xuống nhiệm vụ. Vũ Triệt, cũng không có khả năng, theo Vũ Triệt giờ phút này thái độ đối với chính mình đến xem, hẳn là sẽ không, mà lại hai tên ngũ phẩm hóa linh cảnh sát thủ, cần thiết trả ra đại giới. Cũng không phải Vũ Triệt có khả năng trả giá. Lại nói, Vũ Triệt đã cảm nhận được thực lực của mình, liền xem như thật đi tới phát nhiệm vụ, cũng sẽ không tìm ngũ phẩm hóa linh cảnh sát thủ. Cái kia còn ai vào đây? Tô Hàn ở trong lòng tốc độ cao tế sổ một thoáng chính mình đi vào hạ đẳng tinh vực về sau, đắc tội tất cả mọi người. Đáng chết đều đã chết, còn sống, tồn tại lớn nhất khả năng. Chỉ có 3 cái, cái thứ nhất, liền là Thái Âm Tông. Cái thứ hai, là cái kia Thái Hành Học Viện Minh Sư Huynh, Minh Thanh Liền. Cái thứ ba, liền là Mục Liệt, Thái Âm Tông, tuyệt đối không thể có thể, bởi vì Thái Âm Tông nếu là thật muốn ám sát ta, không cần cần phải thỉnh Huyết Sát Cung sát thủ ra mặt, vẻn vẹn phái ra trong đó một cái linh thể cảnh đệ tử, cũng đã đủ rồi, làm gì như hoa phí này chút linh tinh. Đến mức Minh Thanh Liền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng hắn ngạo khí. Liền xem như thật muốn động thủ với ta, đó cũng là sẽ không như thế, lại tuyệt sẽ không như vậy giấu giếm, mà là muốn làm lấy rất nhiều Thiên Sơn các đệ tử trước mặt, đem ta đạp tại dưới chân, để cho ta mất hết mặt mũi. Cái kia cuối cùng, cũng chỉ còn lại có Mục Liệt. Tô Hàn trong mắt chợt bộc phát ra hàn quang, dùng tâm tư của hắn chuyển động nhanh chóng, đem tất cả mọi người từng cái bài trừ về sau, tự nhiên là rất nhanh liền có thể phán đoán ra. Lần này phát nhiệm vụ người, đến cùng là ai? Chỉ có Mục Liệt, thực lực không bằng ta, lại bối cảnh chỉ có một cái nội môn đệ tử ca ca Mục sáng chói, nhưng lại là đem ta cho triệt để làm mất lòng. Hắn biết, ta nhất định sẽ tìm hắn gây phiền phức, nhưng dùng thực lực của hắn, không cách nào cùng ta chống lại. Mà ta tại Thiên Sơn Các ở trong địa vị, Mục Liệt vô cùng rõ ràng, hắn ca ca Mục sáng chói ra mặt, cũng không thích hợp. Hắn cũng sớm đã đối ta có sát cơ, theo cái kia kiểm tra lúc mới bắt đầu giống như này, bây giờ, vẫn như cũ như thế. Mục Liệt, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, Tầm mắt chuyển động, rơi vào này hai đạo áo đen thân ảnh phía trên. Nói đến thong thả, trên thực tế, hết thảy suy đoán, đều là tại Tô Hàn trong lòng chớp mắt lướt qua, lãng phí thời gian, cũng không có bao nhiêu. Tại Tô Hàn dò xét hai người này thời điểm, người sau đồng dạng là đang quan sát Tô Hàn. Nhân vật mục tiêu cung cấp xem như kỹ càng, nhưng tu vi không chính xác, người mua theo như lời, người này chỉ là phàm cảnh, nhưng theo người này khí tức đến xem, cũng không phải là phàm cảnh, mà là nhất phẩm hóa linh cảnh. Chẳng lẽ là lại đột phá, liền xem như đột phá, cái kia lại có thể thế nào? Một cái nhất phẩm hóa linh cảnh, tại ngươi trong tay ta, có thể thuấn sát. Một người khác truyền âm nói, thôi, coi như là đưa cho người mua một món lễ lớn đi. Ta vẫn luôn không rõ, như hắn là về sau mới đột phá, cái kia trước lúc này, hắn thật chỉ là một cái phàm cảnh, có thể phàm cảnh. Còn cần người ta ra tay, vì sao không tốn phí cái 1800 linh tinh, tìm một cái nhất phẩm hóa linh cảnh sát thủ là có thể, cần phải tìm chúng ta. Ai biết được, bất quá không quan trọng, người này liền xem như chiến lực rất cao, có thể tu vi bảy ở nơi này, chẳng lẽ còn có thể vượt qua 4 phẩm cấp, dùng nhất phẩm hóa linh, chiến chúng ta ngũ phẩm hóa linh hay sao? Người kia âm thầm cười lạnh. Liền xem như thật có thể một cái ngũ phẩm hóa linh hắn có thể đánh được, hai cái ngũ phẩm hóa linh, hắn cũng có thể đánh được sao? Cũng thế, bên cạnh một người nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy mình có chút quá lo lắng. Tô Hàn, bên trái một người nhìn chằm chằm Tô Hàn, bỗng nhiên mở miệng, xác nhận thân phận. Tô Hàn không có trả lời, mím môi một cái, ai bảo các ngươi tới? Hắn hỏi lên như vậy, hiển nhiên liền đã chấp nhận chính mình là Tô Hàn. Xem ra người đối huyết sát cung hiểu rõ, cũng không nhiều a, người kia nói. Người mua phát xuống nhiệm vụ, huyết sát cung tìm chúng ta, cho nên, duy nhất biết người mua người, cũng chỉ có huyết sát cung, mà không phải chúng ta, không bằng ngươi đi tìm huyết sát cung hỏi một chút. Lời nói này bên trong, mang theo một vệt mỉa mai cùng chế giễu. Được, Tô Hàn mắt sáng lên, khóe miệng mà nhấc lên, chậm rãi nói. Giết các ngươi về sau, ta sẽ đi hỏi. Chỉ bằng ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia bên trái nam tử vẻ mặt bỗng nhiên băng lãnh, hắn thân thể vọt thẳng ra, hóa thành bóng mờ, trong tay có dao găm xuất hiện, thẳng đến Tô Hàn mi tâm đâm tới. Tô Hàn tu vi lập tức điều động, khí tức tăng vọt, hắn ngón tay duỗi ra thời điểm, hướng phía cái kia vọt tới nam tử áo đen nhẹ nhàng điểm một cái. Đỉnh, một chữ phía dưới, người sau thân ảnh trực tiếp dừng lại ở giữa không trung. Bàn tay của hắn còn tại duỗi ra, cầm lấy một đạo dao găm, cùng Tô Hàn mi tâm chỗ, chỉ kém 2 cm. Nhìn thấy một màn này, một tên khác đứng tại chỗ xem trò vui nam tử liền đồng tử co vào, nhíu mày quát. Mau ra tay a, ta không động được, tay kia cầm dao găm nam tử gào thét. Nhớ kỹ, ta chính là Tô Hàn. Tô Hàn quỷ dị cười một tiếng, bàn tay trắng noãn duỗi ra, hướng phía người này đầu nhẹ nhàng vỗ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.